Hổ môi, chương 4, một ngày của Văn Tam Lang, gocchuyenaudio.com. Một mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người, vô số con mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người, vô số con mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người đem Mễ Tam Mễ Thất bao vây ở trung tâm. Toàn bộ thế giới đều là tiếng hổ, răng nanh đan sen, mắt hổ trợn lên. Là ngươi, ngươi ăn tiên của chúng ta, ngươi cũng là hổ tinh, ngươi cũng là hổ tinh. Mễ Tam Mễ Thất sợ hãi kêu lên, đập vào mắt có thể thấy được vẫn là nóc nhà cũ kỹ cùng cây nến đã cháy hết. Nhìn trên người mình đắp hoa phục lụa xanh của ai đó, hắn hoang mang chớp chớp mắt hổ, bỗng nhiên nhớ tới. Anh hùng đánh hổ Văn Tam Lang, đêm qua ngay tại trong phòng của hắn, hắn ủy thác y vì hắn tìm kiếm một cô nương thiên hạ vô song. Văn phủ sáng sớm, Văn Tam Lang trước sau như một đúng giờ tỉnh dậy, hắn nhìn chướng đỉnh hoa quý, hơi cảm thấy đau đầu, đêm qua cơ hồ không ngủ, hôm nay lại phải đội trời đạp đất chống đỡ cạnh cửa Văn gia, hắn có chút không khỏe nhíu mày. Dạ dày của hắn a, phổi của hắn, gọi tiểu tư bên người thay quần áo, cái áo mỏng lụa xanh lại không biết rơi mất ở nơi nào. Mốc nước rửa mặt chỉ nghe tiểu tư ở bên líu lưỡi. Tam thiếu gia, hôm qua người nọ thật sự chính là đại mập mạp Mễ Tam Mễ Thất sao? Vì thế Văn Tam Lang chôn ở trong khăn mặt mỉm cười, hắn nghĩ thật bản lãnh a, Mễ Tam Mễ Thất mà ngay cả não gỗ cũng hiểu được ngươi phi thường thú vị. Đồ ăn sáng bình thường ở văn phủ rất nhẹ, mấy đĩa thức ăn chay cùng hai bát cháo đặc. Văn Thanh Dung hít hà, không có mùi tiên cọp, cả người cũng là ấm áp lười biếng giãn ra, trong thoáng chốc hắn nhớ lại tối hôm qua Mễ Tam Mễ Thất uống xong canh xương heo, cười lắc lắc đầu, hắn khẳng định người này nên béo ra tới như thế. Đang suy nghĩ, sắc trời dần sáng, ngoài cửa sổ không biết có con chim gì ở trên cây kêu lên. Văn Tam công tử xuyên qua phủ trạch cung kính đi vào nội thất cấp mẫu thân thỉnh an. Văn lão phu nhân đang nằm trên giường, lão phu nhân run run từ trên giường vươn một tay. Tam lang, còn ở, Văn Thanh Dung vội vàng tiến lên, văn lão phu nhân lại một phát bắt lấy tay hắn. Vì nương nghe nói người ủy thác bà mối tìm vợ a, dạ. Tam lang, còn ở, là bà mối dạng gì? Tam lang, có người thở dài, còn ở, muốn tìm, kia thật tin cậy, còn biết, kỳ thật, Văn Thanh Dung cũng không biết, này thành thật tin cậy, là chỉ bà mối đâu. Vẫn là chỉ lão bà, Tam lang, còn ở Tam lang, ngươi lại gầy. Lão nhân gia yêu thương vuốt ve tay hắn, tay cũng rất lạnh, vì nương phân phó canh tiên cọp xuống cho ngươi, ngươi phải uống nhiều a. Văn Tam lang giờ khóc giờ cười, hắn rất muốn tự nói với mẫu thân mình, cách đó không xa còn có một mập mạp vốn tròn vo, đơn giản là uống lên canh tiên cọp ở văn phủ, mà ngay lập tức liền gầy yếu đi. Từ trong phòng cáo lui đi ra, Văn Thanh Dung thẳng đến tiền thính, hắn báo cho tôi tới nhất định phải đem tất cả bình hoa cổ sắp đặt chắc chắn một chút, rồi sau đó, liền ngồi chờ Văn gia hai vị nháo sự tổ tông còn chưa rời đi giấc mộng, phân phó xe ngựa chuẩn bị tuần tra Văn gia sản nghiệp. Mang theo một hai tùy tùng nhẹ nhàng lên xe đi ra, sáng sớm tế mi huyện tràn đầy một loại tiếng bình dân ồn ào. Văn Tam Lang buông màn xe, ngồi ở bên trong xe nhắm mắt ngủ bù tinh thần đong đưa, sóc này mỗi khi xe đi qua chỗ đường gập ghềnh. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, vung màn xe lên. Ánh mặt trời theo mỗi căn nhà chiết xạ mà vào. gocchuyenaudio.com. Mễ Tam Mễ Thất đang ngồi xổm ở ven đường mua hành, hắn coi như phi thường soi mói cẩn thận nghiên cứu mỗi đường vân của rễ hành. Chỉ có bóng dáng trôi qua rồi biến mất, nhưng là Văn Tam Lang lại phi thường khẳng định giờ phút này Mễ Tam Mễ Thất nhất định đang mỉm cười, hắn nhất định đem lông mày nhíu cong cong, mũi cũng nhíu, mắt hổ híp thành hình trăng lưỡi liềm, xứng với miệng cười đầy răng nanh cùng má lúm đồng tiền. Hắn nhất định đang cười, Tam Lang nghĩ, hai gò má của cô nương bán hành đã hồng như ánh bình minh. Văn gia sinh ý ở ăn, mặc ở, đi lại các nơi đều có lướt qua, Văn Tam Lang theo lộ tuyến thường lui tới, đi qua từng nhà tuần tra. Từ cửa hàng quản sự cho tới các cấp hỏa kế, tất cả mọi người trước mặt cùng sau miệng phun hoa sen. Hỏa kế tiểu nhị, người làm công. A, là công tử đến. Tam thiếu gia, ngài một đường hảo. Văn lão bản, hắc hắc, Văn lão bản, trong tiếng kêu tràn đầy vô cùng cung kính, khả năng ngưỡng mộ, khả năng ghen tị, khả năng sâu trong đáy lòng khinh thường chú ý. Văn Thanh Dung nhất nhất gật đầu mỉm cười, hắn biết những người trước mắt này đều ở làm việc vì Văn gia, đều ở vì hắn làm việc. Bất quá, việc Văn Tam Lang làm là làm sao kết thúc những người trước mắt này. Hắn biết nhất định còn có một người mập cũng đang bởi vì Văn Tam Lang thuận miệng nói đùa vài câu, mà đầy trời đầy đất tìm kiếm một vị cô nương vô song. Hai người vốn không về ràng buộc nhưng lại cũng có thể đột nhiên trong lúc đó tràn đầy liên hệ, Văn Tam Lang thở dài. Ăn chưa định ở Hoa Quang lâu, nơi đó đầu bếp có thể đem cá mè bình thường nấu đến hương thơm ngào ngạt. Văn Tam Lang ở một phòng trang nhã lầu 2 dùng chân kim bạc trắng ngăn cách một thế giới khác, hắn suy tính thật lâu sau, chọn chân heo kho tàu thanh thủy túy kê, một đĩa tử hổ khâu hoa sinh, phối quế những điểm tử ôn ôn lành lạnh mà không có muốn cá mè nổi tiếng thiên hạ kia. Hắn uống một ngụm điểm nhưỡng, chân heo thực ngậy, tất cả đều là đồ ăn béo, sau đó vừa ăn vừa nghĩ bộ dạng hình thể bành trướng của mình, chân chính có một phong vị khác. Sau giữa trưa thiêm thiếp một lát, hồi phủ tính sổ, đi ngang qua đường cái quang diệu, không ngờ gặp Mễ Tam Mễ Thất, hắn đang cùng một lão phụ lớn tuổi hàn huyên, trong tay cầm đầy các quyển trục. Văn Tam Lang có chút buồn bực, hắn ở chỗ này đã sinh hoạt 5 năm, còn chưa có chú ý tới còn có Mễ Tam Mễ Thất như thế nào, chỉ ngắn ngủn vài ngày, người này lại có thể tùy ý xuất hiện trong tầm mắt của mình. Một ngày của Văn Tam Lang, bình thường đều bận rộn từ đầu đến cuối, hắn mới vừa ở phòng ngồi xuống, mông còn không có nóng chỗ, liền có quản sự đưa tới sổ sách thiên cao tiểu tư ở bên luộc chén châm trà, vẫn là mùi hổ đực phát tình phi thường nồng. Phía đông thổ địa phía tây mặt trời, xen lẫn tiếng kêu càng lúc càng gần của nữ tử. Văn Thanh Dung, ngẩng đầu, khép lại sổ sách vẫy lui quản sự, hắn yên ổn ngồi ở chỗ cũ. Đại tỷ, nhị tỷ, để ý bình hoa. Ngay sau đó, hai đóa khuynh thành danh hoa của Văn gia liền mang theo cuồng phong rầm rầm tiến vào, kèm thêm hương khí, kèm thêm bạo lực. Văn đại tiểu thư đứng ở bên trái, Văn nhị tiểu thư đứng ở bên phải, trung gian là nam đinh duy nhất trong Văn gia. Văn Thanh Dung nhìn thi thể đồ sứ vỡ vụn trước mặt, bùi ngùi tiếc hận. Tam lang, đại tỷ, Tam lang, nhị tỷ, Văn đại tiểu thư cùng nhau đi lên. Tam lang, ta nghe nói Nga, người mướn cái nam bà mối. Góc chuyện audio.com. Văn nhị tiểu thư lại theo bàn cũ. Tam lang, nghe nói, ngươi thích một nữ nhân béo như con heo. Văn Thanh Dung suy tư một lát, đối đại tỷ gật gật đầu, đối nhị tỷ lắc đầu. Văn đại vỗ vỗ cằm, hơi không đồng ý. Bà mối tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi nhìn chằm chằm một người làm cái gì? Đầu kia Văn nhị lập tức phản bác, hừ, Tam lang tìm tự nhiên là tinh anh trong tinh anh. Nàng mị nhãn bán phao, có phải hay không a Tam lang? Văn Tam Lang đột nhiên nở nụ cười, nhớ tới bộ dáng Mễ Tam Mễ Thất đầu đầy mồ hôi thao thao bất tuyệt dùng từ ngữ cổ quái giới thiệu nhân duyên cho hắn. Tinh anh sao, hắn càng cười càng vui vẻ. Văn Đại Văn Nhị hai mặt nhìn nhau, chắc là bà mối rất tốt rồi, các nàng nghĩ. Bà mối tốt, cô nương tốt, nhân duyên tốt, thành thân bái đường, nương tử, tiểu oa nhi, hai người đối diện, kêu Văn Vũ, kêu Văn Minh, Văn Vũ, Văn Minh, Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ. Văn Minh, Văn Minh, Văn Minh, Văn Minh, Văn Minh, Văn Minh, Văn Minh. Hô, hô, so với ngươi nhiều, vì thế tín ngưỡng chi tranh lại lần nữa bắt đầu, tại đây trong cảm nhận của hai nữ tử, giống như có cái bà mối, liền lập tức sẽ có hoa nhi, như vậy ăn bớt ăn xén nhân quả lần lượt gần, cho dù là bà mối tự mình làm Văn gia sinh hoa nhi cũng sẽ không nhanh đến trình độ như vậy đi. Văn Tam Lang đỡ lấy cái trán đau đớn muốn nứt, phiền não phô thiên cái địa, thẳng hy vọng hóa thân xương khói, theo gió chạy đi. Bầu trời nhiều vì sao, trên mặt đất thiếu cái nhân tinh, Văn Tam công tử theo bản năng đi uống canh tiên cọp nâng cao tinh thần, hướng hai vị tỷ tỷ đang kích chiến xin lỗi, sau đó hạ lệnh chuẩn bị ngựa, nói mình tạm thời nhớ tới phải đi bái phỏng vài cái khách hàng lớn, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn bình hoa cổ may mắn còn tồn tại trong phòng, cắn răng vỗ áo mà ra. Nhóm khách tự nhiên đều phi thường hoan nghênh Văn Tam Lang, bọn họ vấn lễ hàn huyên với nhau, hâm rượu thiết yến, thỉnh thoảng có vũ cơ tướng mạo đẹp chân dài thắt lưng mảnh, trong bữa tiệc thảo luận nguồn cung cấp cùng đường xá an toàn. Nhóm khách cảm thấy phi thường may mắn, nói bọn cường đạo thời gian gần đây tu thân dưỡng tính ít khi xuất động, vì thế hoặc nhiều hoặc ít thêm vào chút khoản tiền. Văn Tam Lang nhất nhất ghi lại trong sổ, sau đó nói đến việc tư. Nhóm hộ khách đều đối với cử chỉ Văn Tam công tử tìm môi biểu hiện ra hứng thú không tầm thường, có thì có muội, nữ quyến hiền lành lập tức bị cùng đến giữa đề tài. Văn Tam Lang lập tức tỏ vẻ chính mình đã tìm được môi ra cực kỳ tin cậy, cho nên đành phải đa tạ liệt vị ý tốt. Vì thế tiêu điểm thảo luận tự nhiên rất nhanh liền chuyển đến trên người vị môi ra nghe nói thực tin cậy kia. Có vị khách vạch trần vị môi giới Mễ Tam Mễ Thất này đều không phải là nhân tài kiệt xuất, bình thường chỉ có thể khiến Triệu Ngũ, Vương Lục giết heo phối nhân duyên đánh cá. Có hộ khách công bố họ Mễ một nhà đều là không rõ lai lịch thân thế quỷ dị, giống như 4, 5 năm trước mới trống rỗng xuất hiện. Đương nhiên, cũng có nói Văn Tam công tử là ánh mắt gì, há lại sẽ bị lừa gạt che mắt vân vân. Tóm lại, Mễ Tam Mễ Thất phiêu phù ở lời nói trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên rõ ràng, bỗng nhiên mê ly. Văn Tam công tử đánh ngựa hồi phủ khi còn đang nghĩ, giống như 4, 5 năm trước Văn gia cũng vừa rời vào Tế Mi huyện. Một đường không nói chuyện, vượt qua góc ngõ, đằng trước đó là gần đầu đường, Mễ Tam Mễ Thất chợt hiện rồi biến mất. Góc chuyện audio.com Văn Tam Lang ghìm ngựa, hắn không nhẹ không nặng kêu một tiếng. Mễ Tam Mễ Thất cũng không có nghe thấy, bởi vì hắn đang toàn tâm toàn ý cấp giống giống hướng về quán thịt heo chạy như điên. Trời tây trăng đông tan, chợ quán thịt heo cũng chỉ còn thừa lại chút thịt chân bán không xong, lại không tốt ăn, lại dễ dàng béo phì. Tiểu tư khó hiểu, công tử dẫm lên vỏ chuối đến sao, tiến lên nhắc nhở. Tam thiếu gia, Văn Tam Lang bỗng nhiên hoàn hồn, hắn nhẹ nhàng vung lên roi ngựa chuyển hướng mà đi. Đầu kia Mễ Tam Mễ Thất thở hồng hộc cùng Triệu Ngũ giết heo chào hỏi, sau đó bê một cái chân heo cao hứng phấn chấn cảm thấy mỹ mãn đi về nhà. Hai người quay lưng mà đi, sầm tối văn phủ đèn đuốc sáng trưng, Văn Tam Lang cởi quần áo tới vai quay đầu nhíu mày. Mễ Tam Mễ Thất đã tới, quản sự cúi người hồi báo. Dạ, hắn đợi Tam thiếu gia hai canh giờ, lưu lại năm tranh cuốn. Văn Tam Lang trầm ngâm. Quản sự còn nói, cuối cùng ta nói với hắn, thiếu gia ngài không chừng muộn mới hồi phủ, hỏi hắn muốn ngày mai thỉnh sớm hay không. Hắn nói cái gì? Quản sự gãi gãi đầu, giống như hơi không hiểu. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to cái gì, không tốt. Thịt heo, bỏ chảy. Văn Tam Lang sửng sốt, bỗng nhiên cười to. Vì thế quản sự liền càng khó hiểu. Không tốt, thịt heo, rốt cuộc là tên cô nương, vẫn là tiếng nóng của châu nào đó. Văn Tam Lang xua tay vẫy lui quản sự đang thì thào tự nói, đi vào bên cạnh bàn mở ra tranh cuốn. Mở ra tranh cuốn một cô nương, trên mỗi một tranh cuốn là chữ xiên xiên vẹp vẹo viết tên cô nương cùng ngày sinh tháng đẻ quê quán ra thế, có tài nghệ gì, có bản sự gì hơn người vân vân. Hắn nheo mắt lại, này rất gầy, ném qua một bên, này quá mức rụt rè, ném qua một bên, cái này sao, tựa hồ trẻ người non giả, còn có này, mặt mày phù phiếm, nhưng lại mơ hồ có loại cảm giác dâm đãng. Văn Tam Lang thở dài, để bút chám mực ở phía trên giấy vàng tô tô viết viết, còn thật sự đem chữ viết sai lỗi chính tả của Mễ Tam Mễ Thất nhất nhất sửa lại, bớt đi một nét phẩy, nhiều chút nét cong. Hắn giờ khóc giờ cười. Tinh Anh sao, này Tinh Anh, rốt cuộc có đọc qua sách hay không? Rốt cục một ngày bận rộn của Văn Tam Lang chuẩn bị kết thúc, hắn cởi ra tóc dài, xốc lên góc chăn, cơ hồ là dính gối liền ngủ. Buồn ngủ tràn ngập, con hổ sặc sỡ 5 năm trước trùng nhập cảnh trong mơ, anh hùng đánh hổ Dương Cung cài tên, chính giữa mãnh hổ thét dài, lại hướng Văn Tam Lang trong mộng chu lên đánh tới. Văn Tam Lang kinh hãi, hơi thiểm thần, lấn ở trên người mình đóng bẹp hai tay mình không ngờ biến thành Mễ Tam Mễ Thất, hắn nhìn mắt hổ cùng răng nanh của y, nhìn môi từ xa đến gần của y, lồng ngực nóng bỏng. Công hiệu của canh đại lực hồi xuân hổ tiên khoan thai đến chậm, lại phô thiên cái địa. Văn Tam Lang trong lúc ngủ mơ vô lực dãy giụa, buồn rầu rên rỉ, bất chi bất giác một ngày của hắn đã bị Mễ Tam Mễ Thất hoàn toàn chôn vùi. Cách chương